Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 1159, Ma Hạt Vương kiêng kỵ. Muốn chết đồ vật, ngay cả thượng cổ thần thú cũng dám ngấp nghé. Ma Hạt Vương giận dữ mắng mỏ. Thanh Long tại thượng cổ thần thoại bên trong thế nhưng là đỉnh cấp thần thú. Long tộc cùng phượng tộc đều là yêu tộc bên trong siêu cấp tộc lớn. Ai dám nói ăn thịt rồng, mà lại này đầu thanh long, thế nhưng là tản mát ra chuẩn đạo cảnh ba động a. Thanh long dị thú cũng dùng hung mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia một đôi màu đỏ tươi đồng tử bên trong không có linh hồn, nhưng lại có bản năng trời sinh. Trước mắt hắc bào nhân này nói muốn ăn nó, kích phát rồi nó bản năng. Các ngươi tới nơi này chẳng phải là vì rồi giết này đầu thanh long a? Đến lúc đó các ngươi giết ta đến ăn, há không vẹn toàn đôi bên? Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Ma Hạt Vương cùng với nhanh chóng chạy tới một đám thiên kiêu. Giống, nghe được Tần Phong nói, thanh long cuồng hống một tiếng, đối Ma Hạt Vương mấy người cũng lộ ra bất thiện chi ý. Nó có ngày nhưng bản năng, phàm là đối với nó tạo thành uy hiếp sinh vật, đều muốn hủy diệt, đáng chết khốn nạn, chúng ta không nói gì. Ma Hạt Vương bên người thiên kiêu vừa sợ vừa giận, kinh là bởi vì kia thanh long nổi giận bộ dáng thật sự là quá kinh khủng rồi. Chuẩn đạo cảnh khí tức tản ra, để cho người ta chống đỡ không được. Giận thì là bởi vì bọn họ không nói gì, cái gì cũng không làm, liền bị Tần Phong cho kéo lên rồi, cùng một cái chiến thuyền. Hiện tại thanh long đối bọn họ vậy sinh ra rồi địch ý, bọn họ không thể không nghênh chiến. Thanh long vung đuôi quét ngang cổ thành đường phố, các loại lầu các, cung điện, công sự phòng ngự đều ở kia thanh long hất lên đuôi phía dưới tan tành mây khói. Có cấp 9 chủ thần bất hạnh, bị thanh long vung đuôi xoa bên trong, nhục thân bị rút thành hai đoạn. Ma Hạt Vương, ngươi là nơi này mạnh nhất, ngươi đứng yên cái chủ ý. Ma Hạt Vương tùy tùng tê cả da đầu, cưỡng ép ổn định tâm thần hỏi nói. Tự nhiên là chiến đấu, không phải ai cũng chạy không thoát. Ma Hạt Vương băng lãnh nói, mặc dù hắn rất không ưa thích Tần Phong, cùng Tần Phong đối địch, nhưng lúc này thanh long đã ghen ghét trên bọn họ rồi. Bọn họ cũng chỉ có đối kháng, trừ phi bọn họ không cần nơi này cơ duyên, quay đầu liền đi, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Vạn nhất bên trong có đạo tôn thi hài, vậy coi như tổn thất lớn rồi. Này phi tiên thai năm đó địa điểm cũ khắp nơi đều là bảo tàng, hắn không pháp nhãn trợn trợn bỏ qua cơ duyên. Dầm dầm dầm, rất nhiều thiên kiêu không thể không động thủ ứng đối. Còn có những kia cấp 9 chủ thần, bọn họ mặc dù sợ hãi, nhưng cũng rõ ràng một cái đạo lý, lúc này phát sợ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể nghênh kích. Tần Phong khóe miệng hơi vểnh, hắn chính là muốn lợi dụng thanh long bản năng căm thù, đến để những ngày này kiêu nhóm đến giúp hắn bận bịu chém dụng này đầu thanh long. Bằng không mà nói, bằng hắn lực lượng một người, nhưng là không cách nào vượt qua thanh long trở ngại, tiến vào băng xương chiến điện. Tần Phong rút ra kiếm gãy, nhổ thân mà lên, cao cao ở trên, một kiếm dưới trướng chém vào thanh long trên người. Thanh long thể xác kiên cố, đem Tần Phong chấn động phải kiếm gãy kém chút rời khỏi tay. Hắn hổ khẩu run lên, lực phản chấn để cho người ta kinh dị. Chư vị không cần sợ, thanh long đã chết rồi, chẳng qua là một bộ thể xác mà thôi, cũng không phải là chân chính chuẩn nói. Tần Phong bị đẩy lui, nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Kinh hỉ nói, hắn phát hiện, này đầu thanh long không có linh hồn, chẳng qua là một bộ thi hài bên trong tựa hồ có cái gì ý chí ở thao túng. Cùng loại với khôi lỗi con rối loại hình thao túng phương thức. Chuẩn nói thi hài mặc dù kinh khủng, nhưng nếu là không có khi còn sống ý chí chiến đấu nói. Nói không chừng còn có mấy phần thắng. Đáng chết, kiếm gãy, thế mà là ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ma Hạt Vương vừa nhìn thấy chuôi này kiếm gãy, lập tức nghĩ đến rồi Tần Phong thân phận, giận không kềm được, nguyên lai lợi dụng bọn họ người chính là bọn họ Luân Hồi Thiên Tông đại cửu nhân. Tần Phong, ta biết ngươi a, ta lại là lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Tần Phong nhếch miệng nói, liền sợ khí không chết này Ma Hạt Vương, ngươi giết rồi chúng ta Luân Hồi Thiên Tông người, còn giết rồi Kim Ngưu Vương tên kia, ta làm sao lại không nhận biết ngươi đây? Ngươi liền xem như hóa thành cho ta vậy nhận ra ngươi. Ma Hạt Vương quát lạnh, đối Tần Phong oán niệm cực sâu, khó có thể tưởng tượng, bọn họ Luân Hồi Thiên Tông người, thế nhưng là không ít ở Tần Phong nơi này ăn thiệt thòi. Hắn đã từng tìm kiếm qua Tần Phong tung tích, muốn vì Luân Hồi Thiên Tông thiếu chủ báo thù, thế nhưng là nhưng vẫn không tìm tới. Hắn còn tưởng rằng kia Tần Phong sợ rồi hắn, cho nên lẩn trốn đi. Thật không nghĩ đến, tên kia thế mà liền ở trước mặt hắn lắc lư, còn cùng bọn họ cùng một chỗ họp, cùng bọn họ cùng một chỗ ngồi ở Chí Tôn Lâu. Vừa nghĩ tới Tần Phong cái này sự tích, hắn liền không khỏi cảm thấy có lửa giận công tâm. Bọn họ một bên truy sát Tần Phong, Tần Phong lại như thế gan lớn một thằng ở bọn họ bên thân. Quả thực là không đem bọn họ đặt ở trong mắt a. Nhanh lên động thủ đi, đừng nói nhảm rồi, nếu không coi như ta bỏ qua cho ngươi, này đầu thanh long cũng không bỏ qua cho ngươi. Tần Phong nói, thân phận bại lộ, ở tình lý bên trong, kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Ở dưới loại tình huống này, nghĩ muốn toàn lực một trận chiến, không có khả năng không bộc lộ ra chính mình thủ đoạn. Giống, thanh long giống to, miệng bên trong phun ra màu xanh hủy diệt chùm sáng. Mỗi một đạo màu xanh chùm sáng đều đủ để tùy tiện hủy diệt cấp 9 chủ thần, để đỉnh cấp đại thần phát sợ. Mặc dù này thanh long chỉ là một bộ thi hài hiển linh, không có ý chí chiến đấu, nhưng này chuẩn đạo cảnh nhục thân thi triển thủ đoạn, nhưng cũng bất phàm, cho dù là Tần Phong, cũng không thể không dốc sức đối kháng. Kiếm gãy nổ vang, ngũ hành đạo nguyên thôi động đến rồi cực hạn, mộc nguyên chiến thể, thủy nguyên đạo văn, hai đại đỉnh cấp thần thông nổ vang, đem Tần Phong cho tăng phúc đến chiến lực tăng gấp đôi. Ma Hạt Vương cùng với một chút đến từ thượng cổ thời đại thiên kiêu vậy không dám thất lễ mảy may. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, có thể đạt đến đỉnh cấp đại thần, mà lại là thiên kiêu cấp nhân vật, không có một cái nào là kẻ yếu. Trên người bọn họ cũng đều chí ít có hai loại trở lên thần thông, mà lại bị đạo cảnh phong ấn đến một thế này người. Trên người cũng đều từ rất nhiều thủ đoạn, có thể nói mọi người ở đây thi triển, toàn bộ đều là thần thông cấp pháp thuật, cực kỳ cường hãn, kia kinh khủng thần đạo pháp tác ba động chấn động đến hư không đang run rẩy. Pháp tác mênh mông chôn vùi, hừng hực vô cùng, chuẩn nói thanh long rất mạnh, nhưng mọi người liên thủ chiến trận cũng không yếu. Lại thêm nơi này đều là thiên kiêu cấp tồn tại, chiến đấu thủ đoạn không thể tầm thường so sánh. Kia chuẩn nói thanh long thế mà là có một tia muốn bị áp chế lại bộ dáng. Chư vị đồng tâm hiệp lực, chúng ta đem đầu này thanh long cho đánh giết. Ma Hạt Vương ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, mở miệng nói, những kia thiên kiêu nhóm cùng nhau phát lực, đem pháp thuật thôi động đến cực hạn, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tần Phong như cũ bảo trì tiến công tần suất, không nhanh không chậm, Trần Sương bọn người thì tại đằng sau đánh yểm trợ, giúp Tần Phong nhìn chằm chằm những người khác. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt, Ma Hạt Vương bỗng nhiên lùi ra ngoài, thu liễm rồi sóng pháp lực. Ma Hạt Vương vốn là những này người ở giữa người mạnh mẽ nhất. Hắn lui bước làm cho nguyên bản cường hoành đông đảo thiên kiêu lập tức bị rút sạch rồi một mảng lớn lực lượng. Thanh Long thi hài lực công kích tương đối gia tăng, lập tức phá giải rồi rất nhiều thiên kiêu vây khốn. Phốc phốc phốc, Thanh Long vung đuôi, màu xanh hủy diệt sóng ánh sáng bay tứ tung. Rất nhiều thiên kiêu cùng cấp 9 chủ thần gặp khó, tan tành mây khói. Tần Phong bởi vì thời khắc bảo trì cảnh giác, ở thời khắc mấu chốt hiểm lại càng hiểm tránh đi rồi Thanh Long thi hài sát chiêu. Ma Hạt Vương, ngươi đây là làm gì? Có mấy vị thiên kiêu trọng thương, nhưng lại sống tiếp được. Bọn họ nhìn hầm hầm Ma Hạt Vương, phẫn uất không thôi. Nếu như không phải là Ma Hạt Vương bỗng nhiên lui bước, cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Vừa rồi kia một nhóm tử thương thiên kiêu liền đạt tới 2/3, trừ rồi Ma Hạt Vương cùng Tần Phong chờ có hạn mấy người bên ngoài. Những người khác không phải là trọng thương chính là vẫn lạc. Thê thảm chi cực, chư vị, này nhưng chớ có quái ta à. Trước kia ta đã dự cảm đến rồi Thanh Long không đúng lắm, cho nên đúng lúc bước ra. Ma Hạt Vương lung lay đầu, biểu lộ lạnh lùng. Tần Phong đứng ở nơi xa, ánh mắt lấp lóe, nhìn thấu rồi Ma Hạt Vương cử động. Tiểu tử này là cố ý, muốn nhờ Thanh Long thi hài lực lượng, đem một chút thiên kiêu thanh trừ hết. Nếu như dựa theo trước kia phương thức chiến đấu tiếp, cuối cùng rất nhiều thiên kiêu có thể sẽ lấy rất trả giá thật nhỏ liền đem Thanh Long thi hài triệt để đánh chết. Đến lúc đó Ma Hạt Vương liền sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng là bởi vì Ma Hạt Vương đột nhiên thả nước, âm rồi một cái đám người, dạng này liền sẽ đem rất nhiều tiềm ẩn đối thủ đều cho mạt sát. Cuối cùng đánh giết rồi Thanh Long thi hài, Ma Hạt Vương cũng không có cái gì đối thủ rồi. Ma Hạt Vương như thế tâm cơ, tâm ngoan thủ lạt, để Tần Phong cảm thấy từng trận ác hàn. May mắn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không tín nhiệm Ma Hạt Vương, bằng không mà nói trước kia hắn cũng bị Ma Hạt Vương đùa nghịch ám chiêu cho hại rồi. Hừ, đừng tưởng rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ, ngươi chính là đang cố ý âm chúng ta. Kia mấy vị bị thương nặng thiên kiêu trầm giọng quát khẽ, sắc mặt âm trầm, bọn họ y nguyên không có ý định cùng Ma Hạt Vương hợp tác rồi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn họ liền xem như đánh giết rồi Thanh Long thi hài, cũng sẽ toàn quân bị diệt. Chư vị, đều đã động thủ rồi, các ngươi cảm thấy còn có cơ hội rút lui à? Các ngươi hiện tại cũng là trọng thương chi thể, liền xem như rời đi rồi cũng không nhất định có thể còn sống ra ngoài. Ma Hạt Vương băng lãnh nói, ngôn từ ở giữa mang theo vài phần uy hiếp ý vị. Ma Hạt Vương vẫy tay một cái, đến từ Luân Hồi Thiên Tông rất nhiều cấp 9 chủ thần xuất hiện, ngăn trở rồi chúng thiên kiêu đường lui. Như vậy chiến trận rõ ràng là không cho thiên kiêu nhóm rời đi cơ hội. Nếu như muốn rời khỏi, có thể muốn giao ra giá cao thảm trọng. Ngươi thật là ác độc. Ma Hạt Vương, sớm biết như thế, liền không nên cùng ngươi liên thủ. Chúng thiên kiêu chửi mắng, mắt bên trong có oán độc chi ý. Chư vị, vẫn là thành thành thật thật chiến đấu a. Chớ ép ta, Ma Hạt Vương giễu cợt, ánh mắt rơi xuống rồi đầu kia Thanh Long thi hài trên. Lại lần nữa khởi xướng tiến công, kinh khủng thần đạo pháp tắc nổ vang, chấn động đến đại đạo kêu run. Chư thiên run rẩy, hơn phân nửa cổ thành đều ở nổ vang. Những kia thiên kiêu cùng một bộ phận đỉnh tiêm đại thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tham chiến. Bọn họ hiện tại đã trọng thương, nếu như rút lui, Ma Hạt Vương có thể sẽ bỏ đá xuống giếng. Chỉ có giết rồi này đầu chuẩn nói Thanh Long thi hài, đạt được bên trong bảo tàng, mới có một chút hy vọng sống. Kỳ quái, nơi này không phải là băng xương điện chủ cung điện a? Tại sao có thể có Thanh Long thi hài, mà lại là chuẩn đạo cảnh? Hẳn là này Thanh Long là Vạn Long quật Thanh Long điện người. Tần Phong tự nói, Vạn Long Quật có thật nhiều tòa phân điện, Cát Long Điện, Viêm Long Điện, Trắng Long Điện, Yêu Long Điện vân vân. Hắn lúc trước chính là ở Viêm Long Điện gặp được rồi ngũ hành tụ linh trận. Mượn nhờ Viêm Long Điện chi lực để tu vi phóng đại. Khó nói, này đầu Thanh Long cùng kia thần bí Thanh Long Điện có quan hệ. Này đầu Thanh Long khi còn sống là chuẩn đạo cảnh cường giả. Sợ là ở Vạn Long Quật bên trong đều thân cư yếu chức. Thậm chí có thể là điện chủ cấp nhân vật. Bất kể nói thế nào, trước đánh chết rồi nói sau. Tần Phong kiếm gãy phát huy, thần quang đại thịnh, tâm ma kiếm pháp, ngũ hành kiếm đạo, thấm tâm kiếm điển. Tần Phong đem chính mình tất cả thủ đoạn đều thi triển ra. Thần đạo pháp tắc không muốn mạng phun ra, hóa thành kiếm khí, đánh vào Thanh Long thi hài trên. Thanh Long thi hài xuất hiện rồi cái này đến cái khác lỗ thủng. Đây đều là kiếm khí lưu lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?